Các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Đức Nhã với tư cách là cố vấn của Tổng thống đã nêu ý kiến của mình là không tin tưởng lắm vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của người Mỹ để giải quyết vấn đề chiến sự ở miền Nam Việt Nam. Và cho rằng lần này người Mỹ sẽ bỏ cuộc. Điều ấy đã khiến Nguyễn Văn Thiệu bị chạm nọc và tìm mọi cách nhằm cải thiện tình hình. Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu quân đoàn 1 của Trung tướng Ngô Quang Trường phải giữ bằng được Huế để chờ phái đoàn của Mỹ do tướng Uyên sang thị sát. Từ đó sẽ có những chương trình cụ thể và hữu hiệu chống lại Việt Cộng. Hoàng Đức Nhã không đồng tình lắm với nhận định của Nguyễn Văn Thiệu và cho rằng cần làm mấy biện pháp cấp tốc, đó là tố cáo Cộng sản đã ngang nhiên phá bỏ Hiệp định Paris, tấn công lên toàn thể lãnh thổ Nam Việt Nam, xâm phạm hòa bình, thách thức Hoa Kỳ và toàn thế giới. Tiếp đó là khẳng định chủ quyền của Nam Việt Nam và xoáy sâu vào vụ người di tản. Nguyễn Văn Thiệu rất tán đồng với ý kiến của Hoàng Đức Nhã. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Thiệu lên kính, lật nhanh tài liệu, tìm đọc phần kết luận, đúc kết 5 nguyên nhân căn bản dẫn cuộc lui binh đến thảm hại trong trang cuối. Kết luận: nguyên nhân khiến cuộc lui binh của quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên rơi vào thảm bại là do: thứ nhất, cuộc lui binh khỏi Pleiku, Kon Tum chọn đường 7B làm lộ trình nhưng không được các sĩ quan tham mưu nghiên cứu đầy đủ trước. Vì sợ tiết lộ bí mật nên đã xảy ra nhiều chướng ngại vật kéo dài thời gian, nên bị Cộng sản kịp thời bôn tập tấn công, gây khó khăn, tổn thất nặng nề. Thứ hai, cuộc lui binh đặt tin tưởng ở lực lượng địa phương sẽ làm an ninh lộ trình. Nhưng trên thực tế, lực lượng này đã bỏ vị trí ấn định, khiến địch chiếm đóng, lập chốt chặn. Do đó, buộc các chỉ huy phải tung lực lượng giải tỏa mà không chủ liệu trước. Thứ ba, do không dự chủ nỗ lực của địch nên hoang mang lúng túng dưới áp lực rất mạnh của địch. Thứ tư, việc liên lạc giữa bộ chiến và không quân không được chặt chẽ, khiến oanh tạc nhầm 2 lần, gây cho biệt động quân tổn thất nặng nề. Ngày 17 tháng 3, oanh tạc nhầm tại chốt Đông Nam Phú Bổn 2 km, làm thiệt hại nặng 1 đại đội biệt động quân. Ngày 18 tháng 3, máy bay lại oanh kích nhầm loại khỏi vòng chiến Liên đoàn 7 biệt động quân cùng nhiều xe bọc thép. Thứ năm, không dự chủ được tình hình dân chúng cùng rút lui theo quá đông. Do đó, gây tắc nghẽn lộ trình, nhất là khi bị địch tấn công. Tóm lại, nguyên tắc hành quân rút lui với 2 hình thức có áp lực và không có áp lực của địch là nguyên nhân căn cốt của thảm họa, khiến cuộc lui binh trở thành cuộc tháo chạy được xem là hỗn loạn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Thiệu đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, bỏ kính nhìn Viên chằm chằm. Sao? Thiệu hỏi, giọng tỏ vẻ khó chịu. Sao kết luận thảm họa lớn nhất? Anh đã nắm các đơn vị quân đoàn 2 thiệt hại cụ thể như thế nào? Mất bao nhiêu lính, quân cụ, quân dụng? Viên đáp. Trình Tổng thống, theo tin kỹ thuật, sáng nay, đoàn di tản đầu tiên mới về đến Tuy Hòa, nên chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo. Tướng Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu, ngồi gần, nhoài người nhấc ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu đây. Alo, tôi Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Vùng 1, xin gặp Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng, có việc khẩn trình. Khuyên quay lại nhìn Viên. Trình Đại tướng, có tướng trưởng xin gặp gấp. Viên chưa kịp phản ứng thì Thiệu đã xô ghế bước tới đón lấy ống nghe. Alo, tôi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nghe đây. Trưởng ngỡ ngàng, lúng túng. Trưởng định báo cáo tin rút Huế với Viên, nhưng bất ngờ gặp Thiệu. Trưởng chưa biết xử trí ra sao, thì đã vang lên tiếng hỏi gấp gáp của Thiệu. Sao? Trung tướng Ngô Quang Trưởng đâu? Tình hình vùng một ra sao? Huế ra sao? Trưởng luống cuống. Dạ, khẩn trình Tổng thống, quân đoàn một đã rút khỏi Huế. Thiệu cáu, quát tướng lên trong máy. Sao? Ai cho phép anh rút khỏi Huế? Ai cho phép? Đầu dây đằng kia im bặt. Thiệu dồn tiếp. Tại sao Cộng sản nó chưa tấn kích, anh lại bỏ Huế? Thủy quân lục chiến còn, sư đoàn 1 còn. Sư đoàn bộ binh số 1 và thủy quân lục chiến đảm trách mặt trận Bắc Huế và Quảng Trị. Trưởng đã trấn tĩnh vặn lại Thiệu. Trình Tổng thống, theo lệnh Tổng thống, đại bộ phận thủy quân lục chiến đã rút khỏi Bắc Huế để thế chân cho lính rùa về Sài Gòn. Sư đoàn 1 của tướng Điềm cũng không còn nữa. Bốn chữ theo lệnh Tổng thống, trưởng kéo dài và dằn giọng. Trưởng muốn nhắc nhở tất cả những hậu quả bi thảm này là do quyết định ngu xuẩn của Thiệu gây ra. Vừa nghe nói tới sư đoàn 1, Thiệu đã giật nảy người như bị con gì cắn vào chân. Thiệu hỏi lại trưởng giọng hốt hoảng. Sao sư đoàn 1 của tướng Điềm lại không còn? Trình Tổng thống, sư đoàn 1 bị thiệt hại nặng, nhiều bộ phận đã giã ngũ, binh lính và cả sĩ quan đã chạy lo di tản gia đình. Nghe sư đoàn 1 thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn đã tan rã, Thiệu choáng váng, lặng người một lúc. Thiệu đặt cho trưởng một câu hỏi. Nếu tôi lệnh anh quay lại Huế, anh có làm được không? Trưởng trả lời nước đôi, sau một thoáng chần chừ. Nếu Tổng thống ra lệnh, tôi có thể làm, nhưng tôi không dám chắc là sẽ giữ được Huế bao nhiêu ngày. Thiệu đặt mạnh ống nghe xuống, quay lại hầm hầm nói với cả bọn. Trưởng đã tự động bỏ Huế, đã làm tan rã cả sư đoàn 1. Cần phải trừng phạt để làm gương. Hắn đã bất tuân thượng lệnh. Nói xong, Thiệu đùng đùng quay ra. Nhưng vừa tới cửa phòng, chợt nhớ ra điều gì. Thiệu quay phắt lại, chỉ tay về phía Viên ra lệnh. Ngày hôm nay, anh phải cho người bay ra Đà Nẵng, phải bổ sung ngay đạn dược vũ khí cho trưởng. Bộ Tổng Tham mưu phải chi viện tối đa giúp trưởng giữ cho kỳ được Đà Nẵng. Chỉ mấy ngày nữa, phái đoàn của tướng Awen sẽ qua. Nói rồi, không chờ Viên đáp lại, Thiệu quay gót. Trước những mệnh lệnh hết sức mâu thuẫn của Thiệu, vừa đòi trừng phạt trưởng xong, lại lệnh phải chi viện tối đa cho trưởng, khiến Viên khiêm nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Khuyên và Lợi không nói gì, thu vội đống tài liệu trên bàn. Thế rồi không ai bảo ai, Viên, Khiêm, Khuyên và Lợi cùng lúc xô ghế đứng dậy. Tin mất Huế như quả bom làm tan cuộc điều trần của cái ủy ban được lập ra theo lệnh của Thiệu, điều tra về vụ quân đoàn 2 rút khỏi Tây Nguyên. Theo lệnh Thiệu, Cao Văn Viên và Đồng Văn Khuyên cử ngay Lê Ngọc Triền thiếu tướng, tham mưu phó hành quân Bộ Tổng Tham mưu, tức tốc bay ra Đà Nẵng. Triền sộc thẳng vào đại bản doanh quân đoàn 1, giữa lúc Ngô Quang Trưởng đang rối bời. Căn phòng lớn của trưởng kê chiếc bàn đồ sộ với 3 chiếc ghế lớn bọc da xoay được tứ phía. Trưởng có cái thích thú là nó lại rất đặc biệt là ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành của mình, đối diện với 3 chiếc ghế xoay để tiếp khách, nghe báo cáo tình hình hoặc nốc rượu whisky, rượu Napoleon và tán sóc với Lâm Quang Thi, tư lệnh phó về binh pháp. Thế nhưng bữa nay Học tốc bước vào phòng, Triền đã sững lại. Trưởng đang gập cái thân hình cao quá khổ của mình xuống mặt bàn bên trái, nơi đặt la liệt các máy điện thoại gọi đi khắp nơi. Chuông điện thoại reo liên hồi. Trưởng tối mắt tối mũi trước tin tức từ các nơi điện về như thác đổ. Thảm họa ngay từ phút đầu của cuộc lui binh khỏi Huế đã đè bẹp Trưởng xuống. Cái gọi là sự chỉ huy đã tuột khỏi tay Trưởng. Tất cả đã lộn nhào. Theo hợp đồng, 19 giờ đêm qua, lệnh rút quân mới thực thi trên toàn mặt trận. Vậy mà ngay từ chiều, sau cuộc họp ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn về, các đơn vị mạnh ai nấy rút. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tiền phương của tướng Thi mới 18 giờ đã tháo chạy về tới cửa biển Thuận An. Riêng tướng Thi đã lên trực thăng ra tàu chỉ huy hải quân HQ-05 đậu ở ngoài khơi. Hơn 20 chiến đinh và Giang Đỉnh ở Tân Mỹ đã không chịu ghé vào cửa Thuận An bốc quân theo hợp đồng, mà chạy thẳng một mạch về Đà Nẵng. Máy bay A-37 của tướng Khánh xuất kích chuyến đầu tiên lại ném bom nhầm làm đắm luôn tàu hải quân HQ-14, khi tàu này đang tìm cách cập cửa Thuận An. Đã thế, biển lại động mạnh. Những chiến đinh không ủi được bãi, tàu hải quân cứ đành đậu ở ngoài khơi mà hú còi. Gần 20.000 sĩ quan binh lính và cả ngàn xe cộ ùn tắc ở cửa Thuận An, không còn đường thoát trước những loạt đạn pháo tầm xa rót tới như mưa của quân giải phóng. Cửa Tư Hiền cũng tắc nghẽn. Thủy quân lục chiến không chiếm được cao điểm núi Vĩnh Phong. Tàu hải quân không cập được cửa Tư Hiền. Không có tàu nào được đánh đắm để làm cầu giã chiến bắc qua eo biển này. Sóng cồn, cửa biển chiều động mạnh đã nhấn chìm cả ngàn người liều mạng vượt biển bơi ra tàu. Trong cảnh sống mái, không còn thiết đến chuyện bảo mật, tướng tá các đơn vị lên máy bộ đàm kêu cứu, chửi nhau loạn xạ. Chít ngập trong mớ thông tin rối bời ấy, Trưởng không còn biết xử trí ra sao. Khuôn mặt lưỡi cày đầy trứng cá của Trưởng tái xám lại và như dài ngoẵng thêm ra. Buông ống nghe, Trưởng quay lại thẫn thờ nhìn Triền lúc đó đang đứng sững giữa phòng. Trưởng không buồn chào và cũng không buồn mời Triền ngồi nữa. Trình Trung tướng, theo lệnh Tổng thống và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng, tôi có mặt để nắm cụ thể tình hình nội vụ của quân đoàn 1 sau khi rút khỏi Huế. Triền vừa nói tới đây, Trưởng đã xua tay cắt lời. Ông hãy trở lại ngay Sài Gòn, nói với Tổng thống Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên là Đà Nẵng nguy ngập lắm rồi. Tình hình đột biến mỗi giờ, chứ không còn là mỗi ngày như trước nữa. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tiền phương, Sư đoàn 1 bộ binh, những lữ đoàn thủy quân lục chiến còn lại ở Bắc Huế hiện mắc kẹt chưa rút về Đà Nẵng được. Trưởng đã nói đến vậy, Triền thấy cũng không còn phương cách gì hơn. Sau mấy lời cảm thông chia sẻ với Trưởng về tình hình trầm trọng khó gỡ, Triền vội vã ra trực thăng bay về Sài Gòn. Tin Huế thất thủ, Đà Nẵng nguy ngập đã giáng cho Thiệu đòn cân não rất nặng. Chiều tối ngày 26 tháng 3, sau khi trực tiếp nghe Triền ở Đà Nẵng về báo cáo, Thiệu triệu tập ngay tay chân thân tín đến họp. Dự họp ngoài Thiệu, Quang, Khiêm, Viên, Nhã, còn có Nguyễn Bắc Bình, Trung tướng, Tổng Giám đốc Nha Cảnh sát Đô Thành. Bình cũng là một trong những tay chân thân tín, nguyên cựu chánh văn phòng của Thiệu. Tôi vừa nhận được thư điện của Tổng thống Ford. Tòa đại sứ Mỹ vừa chuyển thư đó vào chiều tối hôm qua. Các anh xem nội dung sẽ rõ. Nói tới đây, Thiệu đưa mắt cho Nhã. Nhã mở cặp tài liệu, đưa cho các thành viên dự họp mỗi người một bản sao bức thư ngày 25 tháng 3 của Ford, được chuyển qua kênh liên lạc tuyệt đối an toàn của Nhà Trắng với Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. Thiệu nói tiếp. Trong thư, Tổng thống Ford nói đã cử tướng Warren sang xem xét tình hình tại chỗ để tranh đấu với Quốc hội Mỹ đảm bảo đầy đủ khối lượng viện trợ cho Nam Việt Nam. Tòa đại sứ Mỹ vừa báo, nội Nhật ngày kia phái đoàn của tướng Warren, trong đó có cả đại sứ Martin đi cùng, sẽ có mặt ở Sài Gòn. Trong lúc Thiệu nói, Khiêm, Quang, Viên và Bình vừa nghe vừa tranh thủ đọc thư của Ford. Nhà Trắng, ngày 25 tháng 3 năm 1975. Ông Tổng thống thân mến, tôi rất hiểu thời kỳ khó khăn mà ông đang phải trải qua. Tôi đã nhờ Đại sứ Martin chuyển lòng khâm phục của tôi trước quyết tâm, ý chí và lòng dũng cảm của ông. Tôi rất lấy làm tiếc trước những sự việc xảy ra trong 12 tháng qua. Những sự kiện mà cả hai bên chúng ta đều không thể kiểm soát được đã dẫn đến chỗ có sự giảm sút cho chi viện vật chất của Mỹ, một sự chi viện chính mà chính phủ của ông hy vọng nhận được. Tuy rằng tôi rất tiếc cho các cuộc rút quân mà cũng cảm thấy bắt buộc phải thực hiện, song tôi hoàn toàn hiểu rõ lý do của các hành động đó nhằm để giảm bớt các con đường giao thông và tiếp tế kéo dài và để các lực lượng quân sự của ông có thể tập trung tốt hơn vào việc bảo vệ các vùng sinh tử. Bây giờ, vấn đề cơ bản là phải quyết định một cách chính xác những hành động mà cả hai bên chúng ta có thể thực hiện để đem lại những triển vọng nhất trong tương lai. Mặc dù qua thái độ của Quốc hội và dân chúng Mỹ, ông có thể đánh giá bi quan về triển vọng viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ. Song tôi cho rằng, tình hình ngày nay đã thay đổi hẳn. Các cuộc rút quân của ông đã phản ánh những nét thực tế của tình hình hiện tại rõ hơn mọi lời lẽ. Do vậy, ở đất nước này, chúng tôi ngày càng hiểu thấu nhu cầu cấp bách của ông về viện trợ bổ sung với khối lượng đầy đủ. Ông có thể tin chắc rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giành giật từ Quốc hội những khối lượng viện trợ đầy đủ cho Nam Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng phải làm việc nhanh chóng. Để đảm bảo cho tôi được thông báo đầy đủ, hoàn chỉnh và để đảm bảo rằng những đề nghị viện trợ quân sự của chúng tôi đề ra đáp ứng được với nhu cầu thực sự hiện tại của ông, tôi đề nghị Warren đến Sài Gòn cùng với Martin khi ông ấy trở lại đó. Tôi chắc rằng ông sẽ chân thành xem xét lại tình hình hiện tại cùng với ông ấy và thông báo cho ông ấy biết đầy đủ về những trang bị mà ông và cố vấn quân sự của ông cho là quan trọng nhất lúc này. Tôi cũng biết rằng một số nhân viên trong bộ tham mưu của ông có lúc đoán rằng lợi ích của Mỹ ở nơi khác đã làm giảm bớt lợi ích của Mỹ ở Việt Nam. Martin cho tôi biết rằng ông hiểu là điều này không thể có được vì chúng tôi thực hiện cam kết của chúng tôi ở Việt Nam, tất nhiên ảnh hưởng tới uy tín và quyền lợi Mỹ ở nơi khác. Do vậy, chúng tôi vẫn giữ vững ý định giúp đỡ để đảm bảo sức sống kinh tế và khả năng của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ nền tự do và các thể chế của mình. Để đạt được mục tiêu này, cả hai phía đều phải có những cố gắng tối đa. Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có những quan hệ gần gũi thân thiết. Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Martin trực tiếp trình cho tôi biết để giải quyết mọi phương tiện liên lạc mà ông cho rằng cần thiết. Trước đây, hai dân tộc chúng ta đã vượt qua những thời kỳ khó khăn hơn. Ông và nhân dân Việt Nam có thể tin rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, kiên quyết và quyết tâm làm mọi việc có thể làm để giúp đỡ nước Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa, tôi tin rằng những cố gắng chung của chúng ta sẽ thành công. Gửi lời chào nồng nhiệt nhất của tôi, thân Jerome Ford. Đọc lướt bức thư xong, Khiêm gỡ cặp kính để xuống bàn. Khiêm bị cận thị khá nặng. Hướng về phía Thiệu, Khiêm thận trọng nêu câu hỏi. trình Tổng thống. Tổng thống Ford viết bức thư này khi chúng ta còn Huế. Đáng nhẽ nói toạc ra là Huế đã thất thủ. Nhưng vì biết Thiệu rất cay cú về chuyện này, nên Khiêm nói tránh như vậy. Từ lâu, Thiệu vốn e ngại và hiềm khích với Khiêm, đối thủ chủ yếu tranh chức Tổng thống với Thiệu nhiệm kỳ tới. Biết được điều đó, Khiêm hết sức thận trọng. Trong các cuộc họp Thiệu chủ trì, Khiêm chủ yếu ngồi nghe, rất ít khi phát biểu chính kiến. Nếu có, thường là nêu câu hỏi để Thiệu giải thích. Bữa nay cũng vậy, giác quan chính trị của Khiêm biết Thiệu rất có thể sẽ đưa ra nhiều chủ trương cứng rắn, nhiều quyết định đột ngột. Lúc này Thiệu đang rất cần, bằng hành động của mình chứng minh với người Mỹ là Nam Việt Nam còn có cơ cứu vãn, là Thiệu vẫn còn kiểm soát cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa này. Nếu biết Huế mất, chắc chắn phản ứng của Tổng thống Ford sẽ mạnh mẽ hơn. Thiệu không trả lời thẳng vào câu hỏi của Khiêm mà nói với cả bọn. Mục tiêu trước mắt của Cộng sản sẽ là Đà Nẵng. Nếu không chặn đứng chúng lại và không chuyển sang phản công, chúng sẽ lấn tới. Tình hình Đà Nẵng hiện tại cũng rất nguy ngập. Tôi đã lệnh cho Bộ Tổng Tham mưu chi viện cấp thời cho Ngô Quang Trưởng. Bây giờ chưa phải lúc trừng phạt hắn. Nhưng làm sao mà tử thủ được Đà Nẵng? Nói tới đây, Thiệu xô ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Đó là thói quen của Thiệu khi phải toan tính điều gì quan trọng. Cao Văn Viên lên tiếng, Viên nói từ tốn. Muốn tử thủ Đà Nẵng, trước hết phải hoàn tất cho được việc rút 3 sư đoàn bộ binh 1, 2, 3, các lữ đoàn còn lại của sư thủy quân lục chiến, các liên đoàn biệt động quân, các lực lượng lãnh thổ từ Bắc Hải Vân và 2 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Tín về Đà Nẵng. Các đơn vị trên không thực hiện được việc đoạn chiến mà rút ồ ạt, kéo theo làn sóng di tản, làm Đà Nẵng lâm vào cảnh hỗn loạn. Sau khi tướng Lê Ngọc Triền ra thị sát về, Bộ Tổng Tham mưu đã chuyển gấp vũ khí từ kho Long Bình ra bổ sung cho các đơn vị ở Đà Nẵng. Ngày mai, Trung tướng Lê Nguyên Khang, phụ tá hành quân của tôi sẽ bay ra Đà Nẵng, ở bên cạnh tướng trưởng để giải quyết cấp thời các yêu cầu của việc phòng thủ Đà Nẵng. Trần Thiện Khiêm tiếp lời Viên. Theo tôi, muốn tử thủ, trước hết phải nhanh chóng bốc hết người di tản và những người không cần thiết ra khỏi Đà Nẵng. Trưởng chỉ có thể tổ chức một cuộc phòng thủ hữu hiệu khi chỉ còn bộ chỉ huy và quân lính của ông ta ở Đà Nẵng. Nhưng làm sao mà rút được cả triệu người ra khỏi Đà Nẵng? Đó là một bài toán khó. Đứng trầm ngâm trước tấm bản đồ lớn ở giữa phòng, Thiệu quay lại gật gù nói với cả bọn. Quảng Ngãi, Quảng Tín mất, nghĩa là không dùng đường bộ được. Chỉ còn đường không và đường biển. Lập cầu không vận được không? Viên đáp. Việt Cộng chiếm Huế, phi trường Đà Nẵng trong tầm pháo kích. Lập cầu không vận sẽ rất nguy hiểm. Theo tôi, máy bay chỉ chở những người thật cần thiết. Còn lại di chuyển bằng đường biển. Thiệu suy tính một lúc rồi nói với Viên và Khiêm. Chưa xuất hiện khả năng tham chiến của máy bay và tàu chiến Bắc Việt. Vì vậy, toàn bộ lực lượng của Hải quân vùng 1 Duyên Hải và tàu chiến tăng phái của Bộ Tư lệnh Hải quân có thể dùng vào việc bốc người di tản. Thủ tướng Khiêm trong huy động tất cả tàu biển hiện có, cả tàu khách và tàu hàng ra Đà Nẵng giải quyết vụ này. Nhưng nhớ là không được đưa người di tản về Sài Gòn mà đổ họ lên Cam Ranh, Vũng Tàu. Nếu không, sẽ hỗn loạn tất cả. Bộ Tổng Tham mưu phải làm ngay kế hoạch mới để phòng thủ Đà Nẵng và vùng còn lại của Duyên Hải Quân khu 2. Phải đệ trình ngay đề án tái phối trí lại lực lượng và xin người Mỹ chi viện, kể cả Hải quân và Không quân Mỹ. Hội đồng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm việc với tướng Nguyen về vụ này. Viên đề nghị Thiệu. Chỉ còn 2 ngày nữa, tướng Nguyen sang. Xin Tổng thống cho liên hệ với Tòa đại sứ nắm chương trình hoạt động của tướng Nguyen để Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị kế hoạch phòng thủ Đà Nẵng và vùng Duyên Hải quân khu 2. Bộ Tổng tham mưu đã hoàn tất kế hoạch tái phối trí lại lực lượng và đề án xin quân viện bổ sung khẩn cấp. Còn cần thêm những thiệt hại cụ thể của quân đoàn 1, quân đoàn 2. Bây giờ, chuyển qua vấn đề thứ hai, vấn đề cải tổ nội các. Thiệu nói tiếp, để giải quyết những yêu cầu cấp bách của đất nước lúc lâm nguy, tôi đã thống nhất với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm là phải cải tổ lại chính phủ, cần phải gạt bỏ thẳng thừng những kẻ lưng chừng kém cỏi. Thay vào đó, những người có nhiệt huyết chống cộng sản và có năng lực. Việt Cộng trà trộn vô dòng người di tản xâm nhập đô thành. Không khéo, Việt Cộng chui vô cả nội các. Phải thanh lọc chính phủ, phải kiểm soát chặt chẽ những cửa ngõ ra vào thành phố. Những phần tử có hành vi bạo loạn chống đối cần tức khắc tống giam. Nguyễn Khắc Bình, Tổng Giám đốc Nha Cảnh sát Đô Thành đề nghị Thiệu. Trình Tổng thống, theo tin mật báo, tối nay Nguyễn Cao Kỳ và Trần Hữu Thanh tổ chức họp đám tay chân trong Tân Sơn Nhất. Đã có tới mấy chục tên tham gia cái ủy ban cứu nguy dân tộc mà Kỳ và Thanh lập ra để chống đối chính phủ. Trong đó có cả một đám luật sư nhà báo. Xin Tổng thống cho quây bắt một số để răn đe. Thiệu vừa nói, vừa chỉ chiếc tàu thuốc về phía Bình có ý răn đe. Cho anh bắt, nhưng bắt người, anh phải bắt cho êm. Nhớ là chỉ được bắt những con cá vừa cá bé. Bắt cá lớn, nó quẫy mạnh, hiện thời chưa phải lúc. Ý Thiệu nói là chỉ bắt đám tay chân của Kỳ và Thanh, bắt có tính răn đe. Còn Nguyễn Cao Kỳ và Trần Hữu Thanh, Thiệu ngại chưa đụng đến. Đúng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 3, nghĩa là chỉ mấy giờ sau cuộc họp trên, Nguyễn Khắc Bình cho bắt cùng lúc 7 người, gồm Nguyễn Văn Chức, Phạm Nam Sách, luật sư, Nguyễn Hữu Dương, thẩm phán, Nguyễn Thành Vinh, Phạm Văn Tam, giáo sư. Riêng hai luật sư, Nguyễn Văn Chức và Phạm Nam Sách, vừa dự cuộc họp với Nguyễn Cao Kỳ và Linh Mục Trần Hữu Thanh ở câu lạc bộ Tân Sơn Nhất, về đến nhà là bị bắt ngay. Sáng hôm sau, Bộ Nội vụ của Thiệu loan tin một cuộc đảo chính âm mưu lật đổ Tổng thống đã bị đập tan. Những người nhạy bén về chính trị ở Sài Gòn hiểu ngay chẳng có cuộc đảo chính nào hết. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn Thiệu tung ra để mở đường cho những cuộc bắt bớ tràn lan. Cùng lúc với việc thử còi báo động, Tòa Tổng trấn Sài Gòn ra định thông báo lệnh thiết quân luật trên phạm vi lãnh thổ biệt khu thủ đô và ra lệnh đóng cửa các tiệm nhảy hộp đêm. Cảm thấy nguy cơ đang chĩa vào mình, sợ Thiệu trong lúc quẫn trí làm liều, Nguyễn Cao Kỳ và Trần Hữu Thanh vội tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố Ủy ban cứu nguy dân tộc của Kỳ và Thanh không chủ trương làm đảo chính. Và một cuộc đảo chính như vậy vào lúc này chỉ có lợi cho cộng sản.